Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, Kỷ Nhã Văn mỉm cười hạ, đến, này lại là một cái coi trọng nàng lão bản sắc đẹp người. Nàng làm trước đài chờ một lát, sau đó gõ vang lên chủ tịch cửa văn phòng, mời vào Tư Tử Phàm lên tiếng, ngẩng đầu thấy là trợ lý, lại nhìn về phía trên bàn văn kiện. Kỷ Nhã Văn đi lên trước nói, chủ tịch, tối hôm qua trợ giúp bà cố nội vị kia Lâm tiểu thư tới. Tưởng trả lại ngài Tây Trang cũng tự mình hướng ngài nói lời cảm tạ. Xin hỏi chủ tịch muốn gặp nàng sao? Tư Tử Phàm lãnh đạm nói, không thấy tốt, chủ tịch ta đi ra ngoài. Kỷ Nhã Văn rời khỏi văn phòng đóng cửa lại. Trực tiếp trước mặt đài nói chỉ chừa quần áo không thấy người. Kế tiếp trước đài là có thể xử lý, không cần nàng tự mình đi xuống. Tư Tử Phàm ở trong văn phòng cong cong khóe môi, công lược giả cùng hệ thống liền ở dưới lầu, nguyên bản phát triển chung, nguyên chủ lần này là thấy công lược giả, còn làm công lược giả thuận lợi đem 10 phân hảo cảm độ soát tới rồi 15 phân. Công lược giả là nghiêm túc phân tích khóa nguyên chủ trải qua. Nguyên chủ vốn dĩ gia đình thập phần hạnh phúc. 18 tuổi mất đi cha mẹ làm hắn vẫn luôn đối lão nhân có một loại đặc thù chiếu cố. Còn khai rất nhiều nuôi trong nhà lão viện, công lược giả lấy trợ giúp lão nhân vì điểm đột phá. Xác thật phương pháp rất đúng, hiện tại hắn không thấy người. Hắn đảo muốn biết này tuyến chặt đứt, công lược giả sẽ dùng cái gì phương pháp lại ngẫu nhiên gặp được hắn. Chương 107 công lược giả cút đi. Lâm Tư Nghiên nghe trước đài nói chủ tịch công việc bận rộn, thỉnh nàng lưu lại Tây Trang liền hảo, trong lòng có chút buồn bực, hỏi hệ thống, Tư Tử Phàm hảo cảm độ thực sự có 10 phân. Hệ thống, đúng vậy ký chủ. Lâm Tư Nghiên nhấp môi dưới, cười đem bao tốt Tây Trang giao cho trước đài. Ngài hảo, Tư tiên sinh giúp ta. Ta lại không thể tự mình nói lời cảm tạ. Thật tiếc nuối, có thể cho ta một chương giấy ghi chép sao? Ta tưởng viết mấy chữ. Trước đài tiểu thư mỉm cười mà cho nàng giấy bút. Đương nhiên có thể, xin cứ tự nhiên. Lâm Tư Nghiên suy nghĩ hạ, ở giấy ghi chép thượng viết nói. Từ tiên sinh, phi thường cảm tạ ngài tối hôm qua trợ giúp, thật đáng tiếc không thể tự mình hướng ngài nói lời cảm tạ. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Ta hiểu biết đến tối hôm qua vị kia bà cố nội sinh hoạt thập phần khốn khổ. Từ tiên sinh lại tựa hồ ở làm quỹ từ thiện, không biết có thể hay không cấp vị kia bà cố nội xin một ít quỹ trợ cấp. Nếu có thể, thỉnh ngài cho ta biết, mong hồi phục. Nàng lại ở nhất phía dưới viết chính mình số di động cùng tên họ. Lúc này mới đem giấy ghi chép giao cho trước đài tiểu thư. Viết hảo. Thỉnh ngài tính cả quần áo cùng nhau giao cho Từ tiên sinh. Phi thường cảm tạ tốt, trước đài tiểu thư cười gật đầu. Đem giấy ghi chép phóng hảo. Lâm Tư Nghiên ra công ty liền nhăn lại mi. Bước đầu tiên thất lợi. Lần sau lại ngẫu nhiên gặp được phải đặc biệt thận trọng mà thiết kế. Nếu không Tư Tử Phàm nhất định sẽ hoài nghi nàng dụng tâm kín đáo. Muốn tự nhiên lại hợp lý mà ngẫu nhiên gặp được thật sự rất khó. Xem ra này thật là một cái không hảo tiếp cận công lược đối tượng. Hệ thống, ký chủ, không cần nản lòng, ta tin tưởng ngươi có thể. Lâm Tư Nghiên gợi lên khóe miệng, ta cũng tin tưởng ta có thể. Loại này khí vận chi tử nếu là thực hảo tiếp cận cũng không tới phiên ta tới công lược. Ngẫm lại hắn lạnh như băng cao cao tại thượng bộ dáng. Chờ tương lai hắn quỳ gối ở ta thạch lựu váy tiếp theo định rất thú vị. Đúng rồi, thế giới này còn có hay không mặt khác khí vận chi tử? Hệ thống, không có, mỗi cái thế giới chỉ biết có một hai cái khí vận chi tử. Đây là rất khó đến, hơn nữa công lược đối tượng đã chỉ định vì Tư Tử Phàm. Liền tính công lược những người khác cũng không tính hoàn thành nhiệm vụ. Không chiếm được khen thưởng, ta biết, ta chính là tưởng, nếu có mặt khác khí vận chi tử. Ta có thể cướp lấy bọn họ khí vận, cùng nhiệm vụ không quan hệ. Hệ thống, ký chủ, ngươi hiện tại thân phận cùng Tư Tử Phàm không có giao thoa. Không hào tiếp cận, lần này công lược rất có khó khăn. kiến nghị ngươi không cần cành mẹ đẻ cành con. Từ Tử Phàm mấy năm nay vẫn luôn không tai tiếng, hẳn là đối cảm tình thực nghiêm túc. Nếu phát hiện ngươi cùng nam nhân khác lui tới, khả năng liền vô pháp công lược, ký chủ nhất định phải cẩn thận, nếu không thể công lược khí vận chi tử, nơi này sẽ là ngươi cuối cùng một cái thế giới. Lâm Tư Nghiên đánh xe về nhà, không lắm để ý mà trả lời. Ta có chừng mực, nàng nhìn ngoài cửa sổ, suy tư bước tiếp theo nên làm như thế nào mới có thể tiếp cận Tư Tử Phàm. Đang xem đến một cái thật lớn biển quảng cáo khi, đột nhiên hỏi hệ thống, Tư Tử Phàm có phải hay không còn có giới giải trí công ty? Hệ thống, đúng vậy ký chủ, Tư Thị tập đoàn chủ công địa ốc, tiếp theo là ngành giải trí. Tư Thị ở cả nước các nơi đều có rạp chiếu phim giải trí thương trường. Tư Tử Phàm 2 năm trước đầu tư một nhà giải trí công ty. Trước mắt đã có nhất định quy mô. Đang đứng ở bay lên kỳ, Lâm Tư Nghiên cười một cái, bay lên kỳ hảo a, có ta biểu hiện cơ hội, ta muốn mua một viên mỹ nhan đan, còn muốn mua một cái dư âm còn văng vẳng bên tai kỹ năng. Hệ thống, ký chủ ngươi là phải làm minh tinh, không sai, hết thảy khả năng tiếp xúc đến Tư Tử Phàm cơ hội đều phải nếm thử. Đương hắn công ty công nhân rất khó bị hắn chú ý. Vẫn là đương hắn kỳ hạ minh tinh, hồng thấu đại giang nam bắc cái loại này. Hệ thống, tốt, vật phẩm đã tồn đến ô đựng đồ chung, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Lâm Tư Nghiên mở ra người khác nhìn không thấy màn hình ảo nhìn hạ ô đựng đồ. Nàng vừa mới mua đồ vật đã có, tuy rằng hoa không ít tích phân, nhưng đây là hữu dụng, mua thật sự giá trị, đến nỗi đương minh tinh có thể hay không hồng. Cái này căn bản không cần lo lắng, có hệ thống thương thành thứ tốt, nàng không biết có thể thêm vào nhiều ít bàn tay vàng. Này niên đại có người dựa mặt đều có thể không, nếu nàng lại có cái kỹ năng, vậy càng dễ dàng. Lâm Tư Nghiên đi Từ Thị giải trí công ty báo danh luyện tập sinh. Kỷ Nhã Văn bên này cũng rốt cuộc tại Hạ Lâu làm việc thời điểm thuận tiện lấy trước đài Tây Trang. Cùng giấy ghi chép, nàng nhìn đến giấy ghi chép thượng nhắn lại, trong lòng phun tào, xin quỹ sẽ không đi quỹ hội. Tìm lão bản tính sao lại thế này, đây là nói rõ tưởng ước à, cũng không biết lão bản ước không ước. Kỷ Nhã Văn lấy ra Tây Trang kiểm tra rồi một lần, xác định rửa sạch thật sự sạch sẽ thả không có nước hoa, son môi, tóc ti chờ dị thường đồ vật lúc sau. Mới tự cấp Tư Tử Phàm đưa văn kiện thời điểm, đem Tây Trang tặng đi vào, nàng đem văn kiện nội dung cùng Tư Tử Phàm hội báo xong. Nói, chủ tịch, đây là Lâm Tiểu Thư đưa về tới Tây Trang, ta kiểm tra qua, xin hỏi quải đến phòng nghỉ sao? Nơi này còn có một chương giấy ghi chép, là Lâm Tiểu Thư cấp chủ tịch ngài nhắn lại. Tư Tử Phàm nghĩ thầm công lược giả quả nhiên vẫn là có. Động tác. Hắn ngẩng đầu tiếp nhận giấy ghi chép nhìn hạ, tùy tay ném vào thùng rác, mở miệng nói, về sau có quan hệ vị này Lâm Tiểu Thư sự tình không cần cùng ta hội báo. Nàng lại đến cũng là không thấy tốt, ta hiểu được. Kỷ Nhã Văn đem Tây Trang quải đến phòng nghỉ tủ quần áo. Thuận tay đem phòng nghỉ tất cả đồ vật sửa sang lại chỉnh tề. Sau đó yên lặng rời khỏi văn phòng, lão bản không ước. Xem ra vị kia Lâm Tiểu Thư phải thất vọng, cũng không biết cái dạng gì nữ nhân mới có thể nhập lão bản mắt. Tư Tử Phàm nghe không thấy Kỷ Nhã Văn tiếng lòng, không biết nàng nội tâm hoạt động như thế phong phú, chỉ nhìn một cách đơn thuần nàng biểu hiện cùng quá vãng trong trí nhớ bộ dáng. Hắn còn cảm thấy nàng rất ổn trọng thành thục, Kỷ Nhã Văn mới 22 tuổi, chỉ so hắn tiểu một tuổi. Là ở nước ngoài lưu học trước tiên tu mãn học phân về nước. Đã ở nguyên chủ bên người công tác 2 năm ni liền ngày này năng lực thể hiện. Hắn đối cái này trợ lý phi thường vừa lòng, đến nỗi vị kia nỗ lực tiếp cận hắn công lược giả. Hắn suy nghĩ hạ, đem 10 phân hảo cảm độ hạ thấp 5 phân, này xem như hắn mang thêm năng lực, có thể tự do khống chế chính mình đối công lược giả hảo cảm độ. Vô luận hắn trong lòng nghĩ như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng hảo cảm độ hiện ra. Chính là có điểm đáng tiếc hắn lúc này nghe không được công lược giả tiếng lòng. Chỉ có công lược giả cách hắn 10 mét trong phạm vi. Hắn mới có thể nghe thấy công lược giả cùng hệ thống đối thoại. Bằng không hắn thật đúng là muốn biết hiện tại công lược giả là cái gì tâm tình. Hệ thống, đinh, tư tử phàm hảo cảm độ chưa 5. Lâm Tư Nghiên về đến nhà đang ở xuống xe, nghe thấy cái này nhắc nhở thiếu chút nữa không vặn đến chân. Nàng dùng sức đóng cửa xe nhíu mày hỏi, trừ 5, hiện tại chỉ còn lại có 5 phân. Hệ thống, đúng vậy ký chủ, xem ra vừa mới hành động làm tư tử phàm phản cảm. Rơi chậm lại nhiều như vậy hảo cảm độ, Lâm Tư Nghiên vào thang máy, vẫn luôn trầm mặc đến mở cửa vào nhà, mới nói, cũng đúng, tư tử phàm nếu 18 tuổi là có thể tiếp nhận một nhà vượt quốc tập đoàn. Còn có thể đánh bại như vậy nhiều tộc nhân, khẳng định là cái rất lợi hại người. Hắn ở cái kia vị trí, kiến thức rộng rãi, khẳng định cũng có rất nhiều nữ nhân ý đồ tiếp cận hắn. Hắn hẳn là ghét nhất chơi thủ đoạn tiếp cận người của hắn. Ta vừa mới thất sách, hệ thống, ký chủ, kia hiện tại làm sao bây giờ? Như thế nào tiêu trừ hắn hiểu lầm? Loại sự tình này càng bôi càng đen. Ta tạm thời không thể liên hệ hắn, cũng không thể đi ngẫu nhiên gặp được hắn, bằng không sẽ khiến cho hắn hoài nghi. Ta trước hết nghĩ biện pháp tham gia tuyển tú làm ra điểm động tĩnh đi. Lâm Tư Nghiên ngồi vào trên sofa, sắc mặt có chút khó coi. Nàng tuy rằng nói được lý trí, nhưng tâm tình vẫn là thập phần không tốt. Xuất sư bất lợi thực không may mắn, cho nàng gia tăng rồi rất lớn khó khăn. Hiện tại lần thứ hai ngẫu nhiên gặp được thật sự thật không tốt an bài. Nàng nhìn về phía bốn phía, trong phòng thực mộc mạc, nguyên lai Lâm Tư Nghiên là cái cô nhi, mới vừa chuyên khoa tốt nghiệp, không tìm được công tác, chỉ dựa vào làm việc vặt thuê cái tiện nghi tiểu phòng ở. Này phụ cận hoàn cảnh cũng không tốt, nàng trụ đến khó chịu, đến trước kiếm tiền cải thiện chính mình sinh hoạt mới được. Lâm Tư Nghiên cẩn thận suy nghĩ hơn 2 giờ, phi thường cẩn thận mà trinh thám trong kế hoạch mỗi một bước logic. Rốt cuộc chế định bước tiếp theo kế hoạch, nàng là cô nhi, nàng không có tiền, dựa theo nàng ở tư tử phàm trước mặt lập nhân tiết xem. Nàng hẳn là một cái tâm địa thiện lương tưởng trợ giúp bà cố nội tính cách. Cô nhi sau khi lớn lên quan tâm cô nhi cùng lão nhân thực hợp lý. Còn có thể bịa đặt chút ngược tâm quá vãng bán thảm. Này cũng có tiến vào giới giải trí kiếm tiền lý do. Nàng sẽ không khác, chính là ca hát dễ nghe, lớn lên cũng đẹp, đi đường mình tình kiếm tiền, trợ giúp bà cố nội lại quyên tiền cho nàng lớn lên cô nhi viện. Sau đó đi cô nhi viện cùng viện dưỡng lão làm nghĩa công. Lại bị phát hiện lăng xê một phen. Vô luận là đối tinh đồ vẫn là đối tư tử phàm trong lòng hình tượng đều là chuyện tốt. Đến lúc đó tư tử phàm tự nhiên sẽ không lại hoài nghi nàng dụng tâm kín đáo. Nói không chừng còn sẽ bởi vì hiểu lầm quá nàng mà đem hảo cảm độ trướng trở về. Nàng thực khẳng định tư tử phàm sẽ thưởng thức trợ giúp lão nhân cô nhi thiện tâm người. Nàng muốn đem điểm này kiên trì đi xuống. Thuận tiện còn có thể tại giới giải trí soát cái hảo thanh danh. Lâm Tư Nghiên định hảo kế hoạch liền bắt đầu lên mạng lục soát gần nhất tuyển tú tiết mục. Đột nhiên phát hiện có một cái đài truyền hình ở làm nữ đoàn tuyển tú tiết mục. Hơn nữa đây là quốc nội cái thứ nhất nữ đoàn. Rất nhiều luyện tập sinh báo danh. Hơn nữa tuyên truyền làm cho rất lớn. Rất có mánh lới. Nữ nhân nhiều địa phương. Đề tài liền nhiều. Hơn nữa đệ nhất nữ đoàn C vị xuất đạo khẳng định thường xuyên lên hot search. Chỉ cần có cũng đủ đề tài độ, công ty cũng sẽ coi trọng khởi người này. Đến lúc đó tư tử phàm có phải hay không liền có khả năng chú ý tới nàng. Rốt cuộc hắn giải trí công ty đang ở phát triển chung. Nếu có trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, người phụ trách khẳng định sẽ hội báo cho hắn. Nghĩ vậy, Lâm Tư Nghiên vội vàng hỏi hệ thống. Hệ thống, có biện pháp nào không lộng tới tối hôm qua thượng ta cùng tư tử phàm gặp mặt video? Hệ thống, có, tích phân tương đối cao. Ký chủ ngươi muốn cái này làm gì? Tồn lên về sau hữu dụng. chờ ta có điểm danh khí lại đem cái này video phơi ra tới. Trực tiếp là có thể cùng Tư Tử Phàm nhắc lên quan hệ. Đến lúc đó tai tiếng, đề tài độ, liên hệ, đều có, hệ thống, ký chủ, Tư Tử Phàm vẫn luôn là không tai tiếng. Như vậy hảo sao, ngươi cứ yên tâm đi, không phải có ngươi sao. Tư Tử Phàm cha không đến là ta phóng video. Đến lúc đó cho dù có tai tiếng, ta cũng giống nhau là người bị hại, ta lại là bọn họ công ty kỳ hạ, hắn đến che chở ta, cụ thể như thế nào làm, đến lúc đó lại nói. Hệ thống, hảo, ký chủ, khách sạn phụ cận theo dõi lấy ra video đã gửi ở USB bỏ vào ô đựng đồ. Thỉnh kiểm tra và nhận, Lâm Tư Nghiên xem xét một lần, bởi vì khách sạn phụ cận đèn đuốc sáng trưng. Nàng mặt bị chụp thật sự rõ ràng, Tư Tử Phàm gọi người cho nàng quần áo quá trình cũng chụp thật sự rõ ràng. Hơn nữa cuối cùng Tư Tử Phàm lên xe thời điểm xoay người còn bị chụp tới rồi chính mặt. Phi thường hoàn mỹ, Lâm Tư Nghiên cười cười, tâm tình thập phần mỹ diệu mà hừ khởi ca tới. Nàng ăn vào mỹ nhan đan, không trong chốc lát trên mặt liền đen tuyền một mảnh. Đó là làn da cùng xương cốt hơi điều lúc sau dư thừa tạp chất. Nàng tẩy rớt tạp chất, mỹ mỹ mà phao cái phao phao tắm, thập phần hưởng thụ. Hệ thống, ký chủ, Tư Tử Phàm đối với ngươi hảo cảm độ chỉ có 5 phân. Ngươi không lo lắng sao? Không cần lo lắng, công lược một người là trường kỳ chiến dịch. Một cái phương pháp không được liền đổi một cái khác, còn không được liền lại đổi. Tổng có thể thành công. Nếu là ta có hệ thống còn công lược không xuống dưới một người nam nhân, ta đây cũng không cần sống. À, Lâm Tư Nghiên trước đó đã công lược quá 3 nam nhân. Mỗi lần đều thực thuận lợi, lần này cũng không có gì ngoại lệ, nhiều lắm chính là quá trình khó khăn điểm, thời gian trường một chút thôi. Nàng tin tưởng, cuối cùng Tư Tử Phàm vẫn là sẽ thật sâu mà yêu nàng. Đem sở hữu khí vận đều cống hiến cho nàng. Hệ thống, ký chủ, thỉnh nhất định cẩn thận, công lược đối tượng khó khăn là càng ngày càng khó. Tư Tử Phàm so phía trước 3 cái nhiệm vụ đối tượng đều khó có thể công lược. Ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác, nếu không chúng ta liền phải lưu tại thế giới này. Thỉnh nhớ kỹ ngươi lúc ban đầu trở thành công lược giả mục đích. Lâm Tư Nghiên không kiên nhẫn mà nhíu hạ mi. Ta đã biết, nàng ở nàng trong thế giới ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Chẳng những thành người thực vật, còn hủy dung, chỉ có hoàn thành công lược nhiệm vụ được đến cũng đủ nhiều tích phân hòa khí vận. Nàng mới có thể trở về khôi phục khỏe mạnh cùng mỹ mạo. Nàng đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bất quá ở kia phía trước, nàng còn tưởng ở các thế giới hảo hảo hưởng thụ một phen. Này không phải tương đương với nàng sống vài thế sao? Nhiều có lời, cho nên ngày thường mua đồ vật không cần phải đau lòng. Không cần như vậy vội vã tích góp đủ tích phân trở về. Hết chương.